Marvel Comics chi vô địch may mắn luôn. Tác giả: Duy Hữu Hướng Thượng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 471. Chương 471. Phin Phang Phum. Đường chân tóc mời, đầu rồng, thần lằn thân, cánh rơi, tráng kiện tứ chi, sắc bén lợi trảo, tựa như Tây Phương kỳ huyễn bên trong cự long. Phin Phang Phum, kỳ quái là Phin Phang Phum lại có gần nửa thân thể biến thành kim loại hình thái. Aaron nhìn xem thẳng nhếch miệng, không nghĩ tới đường đường Mandarin cũng là bẻm mép hàng. Cái này mẹ nó một cái bán thành phẩm, lấy ra cùng Iron Man đối đầu. Căn bản chính là trực tiếp thả một cái, xé không nứt hắn, đi theo vừa mắng mắng liệt liệt. Còn có Whiplash, Mao Hùng Quốc Mã đều lên. Cũng không phải bám nít, cái kia việc đều để cái kia âm trầm quỷ khí đầu to cướp làm. Whiplash là thật sinh khí, đây không phải giày xéo đồ tốt à? Như vậy cao đại thượng ngoài hành tinh khoa học kỹ thuật, liền cho chỉnh một chút bất nhập lưu tay nghề, đơn giản phung phí của trời. Dr. Octopus cùng Maya Hansen cũng là tương tự ý nghĩ. Không quá quan chú điểm là Phin Phang Phum cái này thần kỳ sinh vật ngoài hành tinh. Phin Phang Phum bị Mandarin Chang Tong dùng Ten Ring khống chế, sau đó cứng nhắc ngoài hành tinh hắc khoa kỹ, cộng thêm bản thổ tam lưu công nghệ. Một trận bờ ruộng thổ này, cũng chính là Phin Phang Phum sinh mệnh lực cực kỳ cường đại. Lại có Ten Ring cung cấp năng lượng thần bí chèo chống, lúc này mới không có bị chơi chết. Đây là thật thổ này, tu bổ tượng đều khịt mũi coi thường. Có ý nghĩ gì? Aaron hỏi Whiplash. Có một chút, nhưng ngoại trừ tu bổ tượng, còn cần Otto cùng Maya phối hợp. Cái kia muốn chờ hai bọn họ đem trong tay hạng mục hoàn thành, trước nghiên cứu một chút chiếc nhẫn, nhìn xem có thể hay không thay hình đổi dạng. Phin Phang Phum ở vào thấp nhất sinh mệnh tiêu hao, trạng thái ngủ đông, cũng đã mất đi bản thân ý thức. Cứ như vậy để cũng không quan trọng. 10 cái chiếc nhẫn đến Mandarin dùng phi thuyền vũ trụ cải tiến mật thất, tự động bay đến một mặt tường bên trên, kín kẽ điền vào 10 cái vòng tròn chạm rỗng, lập tức yên tĩnh trở lại. Đây cũng là cái linh hồn khóa lại đồ cam. Chỉ bất quá khóa lại ngoại trừ Mandarin, còn có cái này mật thất, ngoại hành tinh đặc thù hắc khoa kỹ bảo hộ, cần phương pháp đặc thù mới có thể giống như Mandarin thu hoạch được quyền sử dụng. Nếu là bạo lực phá giải, không đủ bạo lực phá giải không được, đầy đủ bạo lực trực tiếp tiêu hủy. Bất quá có nhiều như vậy hắc khoa kỹ thiên tài, nghĩ đến cũng bất quá một chút vấn đề thời gian, để tu bổ tượng đi theo ngươi nghiên cứu, MODOK cũng có thể hỗ trợ. Yên tâm đi, chủ nhân, chúng ta nhất định. Đầu to kịp thời quỳ liếm. Con hàng này bị Aaron ma hóa cường hóa đằng sau, hai cái mắt đen thật to vòng, hơn nữa tinh thần lực khẽ động, liền mang theo khói đen mờ mịt đặc hiệu, hình tượng càng mẹ nó khó coi, làm cho tương đối chú trọng bức cách Whiplash có chút không được tự nhiên. Theo ở phía sau ứng thanh giống như là bám đít đều không có nâng bên trên nóng hổi. Không đáp ứng một tiếng lại là đối với chủ quân không tôn kính. Liền cái này còn mẹ nó thiên tài. Quỳ liếm giới thiên tài a. Chủ quân không phải bị con hàng này lắc lư đi. Chịu đựng dính nhau, hung hăng chừng đầu to liếc mắt. Mới đối Aaron gật đầu cung kính, đầu to cũng không cho là nhục ngược lại cho là vinh. Một bên khác, Avenger còn tại trên hòn đảo, chờ lấy S.H.I.E.L, để nhân viên hậu cần cứu viện. Tony còn tại thả lời hung ác, bắt lấy lão gia hỏa cùng đầu to như thế nào, cũng không oán hắn, thật sự là cái này thua thiệt ăn đến quá phát nổ. Sắt thép chiến y đại quân đều thả pháo hoa, sửng sốt không cho lão gia hỏa giết chết, ngược lại bị ghi hận. Tony vừa ổn định lại lo nghĩ chứng đều nhanh tái phát. Hơn nữa cuối cùng liền đầu to đều chưa bắt được, làm cho Tony cảm thán. Thế đạo này, trang bức chi phí thật sự là quá cao, nện cái hơn 1 tỷ. Sửng sốt không có giả dạng làm. Avenger lần nữa tập kết, không thể nói không có thu hoạch đi, dù sao cũng không có chiến quả từng đống, ngược lại là kích phát đám người chiến ý, đoàn đội cũng càng có lực ngưng tụ, đều nhớ lần sau lại soát boss, nhất định phải đem so lắp. Tony nghẹn nổi giận trong bụng, người ngoài hành tinh đều soát, bị hay không gọi nổi danh tự nhân vật phản diện cứ vậy mà làm cái đầy bụi đất Avenger chứ vị sao? Lại không phải, cũng là không tính là chuyện xấu. New York, Long Island, cho nên lần này nói cho cùng, vẫn là Tony cái kia móng heo lớn nồi, quen nói chúng tim đen trực chỉ hạch tâm vấn đề. Ngài nói đúng, cho nên ngài nhìn móng heo lớn giống như nhìn ta làm gì. Ta ở chỗ này thế nhưng là thuần khiết hoa trắng nhỏ. Thành thật nhỏ lang quân tới a. Thế giới này thật sự là càng ngày càng kỳ quái. Cho dù đối với chúng ta tới nói, quen con mèo nhỏ, ủi ủi Aaron ngực, ai nói không phải đâu. Ngủ đi, không nên nghĩ quá nhiều. Hết thảy đều có ta đây. Aaron hôn một chút quen đỉnh đầu, đổi lấy trong ngực động lòng người một tiếng mang theo mơ hồ, tương đương. Siberia, khảm vào đặc thù nhện DNA đoạn ngắn hàng mẫu. Dr. Octopus phòng thí nghiệm, Aaron đưa cho hai người cái nhựa plastic vật chứng túi, một cái bên trong để một chút màu đen tóc ngắn, một cái bên trong là một sợi tóc vàng. Trước dùng màu đen tóc ngắn làm thí nghiệm, nhưng kết quả cuối cùng, ta cần thích hợp nhất tóc vàng. Aaron phân phó như thế Dr. Octopus cùng Maya Hansen. Aaron không có ý định để quen tiếp tục bảo trì cùng nhện gen dung hợp trạng thái. Lúc đầu Aaron cũng chỉ có nhân vật cao cấp thẻ thực lực. Tại lúc ấy xem ra, nhện gen phối hợp gợn sóng khí công cùng minh ngọc công nội lực là phi thường không sai cường hóa thủ đoạn. Nhưng thời gian rời sự tình dị, Aaron thực lực cực lớn tăng cường, nhện gen lại trở thành gây trở ngại quen tiếp tục mạnh lên nhà tù ràng buộc. Nhện gen là hiển tính, giống như bàn tay cùng MU bàn chân gai ngược. Về sau đủ loại cường hóa thủ đoạn, vô luận là thần bí năng lượng vũ trụ, vẫn là Aaron quán chú ma nguyên, đều sẽ ngay tiếp theo cường hóa nhện gen, cũng chính là sẽ hiển hóa nhện đặc tính, hoặc là tựa như thạch đầu nhân cùng Dr. Doom như thế, biến thành nhện tinh, thậm chí khả năng bị trực tiếp ma hóa thành nhện hình thái chu ma. Đến lúc đó cũng không cần tơ nhện máy phát xạ, cũng không cần Tony cho làm thợ săn chiến y Mark 3, không cần máy móc nhện cánh tay. Quen chính mình liền đều có, cho nên Aaron mới có thể tâm tâm niệm niệm, để Dr. Octopus cùng Maya nghiên cứu bóc ra nhện gen phương pháp. Nhân loại, tại cái này trong vũ trụ, ngoại trừ cá biệt bật hách, thỏa thỏa yếu nhất thế quần thể một trong, nhưng là toàn vũ trụ thích ứng tính cao nhất bộ tộc có trí tuệ. Người Scrow, người Kree, ngay cả Celestial đều lấy nhân loại làm cơ sở bởi vì bản gốc làm thí nghiệm. Địa cầu bản thân cũng có đủ loại gen dung hợp, biến dị siêu năng lực án lệ, cũng không phải là không có đạo lý. Thuần túy nhân loại, đối với đủ loại lực lượng tiếp nhận, thích ứng tính không thể nghi ngờ là tốt nhất. Ba khúc cánh cao ốc, Mandarin cùng êm đằng sau, Aaron xem như qua vài ngày nữa yên tĩnh thời gian, nhưng lại bị gọi tới nơi này. Bất quá lần này lại không phải đen trứng mạn cúc tòa đại nhân, mà là gần nhất một mực không thấy người trung niên đường chân tóc Coulson đồng chí. Một lần để Aaron hoài nghi con hàng này bị cải biến vận mệnh, có phải hay không đại triệt đại ngộ, rốt cuộc quyết định gia nhập International, cũng là nói cười mà thôi. Hơn phân nửa là lại tới cái trôi đi kẹp tóc cong. Trở lại cố định quỹ tích đi. Ha ha, Coulson, Hill đặc công, Wood đặc công, Aaron, Walker đặc công, sau hai nào đó phòng họp, Aaron cùng ba cái tới trước lên tiếng chào hỏi. Gặp ba người cũng nhiều ít luyện chút ngạnh khí công. Long tinh hổ mãnh dáng vẻ. Aaron trong lòng tự nhủ trong cục rời người người như rồng cũng không xa. Nhìn xem cái này. Coulson nhấn một cái điều khiển từ xa. Aaron nhìn xem video. Hơi nhíu mày. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay. Chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chảm tiên đế hay.